An lão gia và Cảnh tiên sinh vội khuyên ngăn. Chấm, tiên sinh đừng vội, hỏi rõ tình hình trước đã rồi tính tiếp. Cách chương.